Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2568, chương 2569, Lữ Phủ Bí Mật. Dưới gầm trời này hơn 9 thành bảo khố, chánh thức sức mạnh thủ hộ vẫn như cũ là người, là cường giả, trận pháp chỉ có thể xem như dự cảnh, Lữ Phủ tòa này bí khố cũng giống như vậy, cho nên Lữ lão gia tử chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trần gia vệ mang theo dưới trướng bộ chúng. Từng giờ từng phút đem cái này lòng đất bí khố cho anh mở. Mắt thấy Trần gia vệ liền muốn xông vào bí khố. Lữ lão gia tử không khỏi thầm than một tiếng. Lấy những này chó săn nhãn lực kinh, khẳng định có thể tìm tới này cấm vật. Đáng tiếc a, trên đời này liên lụy quá nhiều. Đến mức đến loại tình trạng này. Lữ lão gia tử chính mình bởi vì các mặt trói buộc cũng vô pháp buông tay đánh cược một lần, thậm chí một hồi còn muốn thúc thủ chịu trói. Nghĩ tới đây, Lữ lão gia tử âm thầm lại là thở dài một tiếng. Đáng tiếc hắn cái này một thân đạo cảnh hậu kỳ cường đại tu vi a, nếu không phải này vô số lữ tính tộc nhân, lữ tính bằng chi sau người sinh tử liên lụy, hắn giờ phút này muốn làm nhất cũng là toàn lực xuất thủ chém giết cái này Trần gia vệ, lại khoảnh khắc tử đô, sau đó lại phóng tới Hoàng Linh núi, hướng về kia vị cao cao tại thượng Hoàng Linh nữ vương chất vấn một phen. Một chữ suy nghĩ trong lòng, sau cùng tại chiến tử tại Thất Thải Hoàng trước thần điện, vậy liền thật là sảng khoái, dù chết không tiếc a. Đáng tiếc Lữ lão gia tử trong tay lặng yên không một tiếng động nhiều một cái ngọc giản. Tiếp đó, hắn đem bóp nát ngọc giản, thông chi chính mình bà xã, bảo hộ lấy này mấy đứa bé thoát đi, hy vọng bọn họ có thể sống thoát đi hoàng thành. Đây hết thảy, sở hữu bất đắc dĩ đều hóa thành một tiếng thầm than. Lữ lão gia tử đang muốn bóp nát ngọc giản nháy mắt. Đột nhiên, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Cái này sao có thể? Lữ lão gia tử giờ phút này là vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tại hắn cảm ứng trong, món kia hắn giấu trong lòng đất trong bí khố cấm vật, giờ phút này vậy mà tại động, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh độ rời đi lòng đất bí khố, còn tại hối hả rời xa. Một sát na này, lữ lão gia tử muốn đuổi theo. Đây chính là hắn hao hết thủ đoạn mới làm ra bảo bối, vậy mà liền dạng này để cho người ta đánh cắp. Hắn thật sự là có chút không cam tâm. Bất quá, nghĩ lại, vật này vào lúc này bị đánh cắp, cũng coi là trời không tuyệt bọn họ Lữ Phủ. Mà lại, này cấm vật bên trên có hắn thân thủ xuống trùng điệp phong cấm, bất kỳ người nào muốn bạo lực phá vỡ đều cần tiêu hao thời gian rất lâu. Chỉ cần hắn thêm tại này cấm vật phong cấm không có bị hoàn toàn phá mất, hắn liền có thể truy tìm quá khứ. Cho nên, Lữ lão gia tử đột nhiên liền không vội, trên mặt còn nụ cười đại thịnh. Ầm ầm một thanh âm vang lên, bí khố còn sót lại đại môn bị oanh phá. Trần gia vệ thấy thế, liền mi sao đều nhanh muốn cười mở. Tìm kiếm cho ta, nói xong Trần gia vệ trả về đầu nhìn một chút Lữ lão gia tử. Lữ lão công gia, người trên ngựa tang đều lấy được. Ngươi có ý nghĩ gì? Người nào tang đều lấy được? Lão phu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lữ lão gia tử một mặt ý cười. Úp, đúng, Trần tướng quân, lão phu tu kiến lòng đất này tàng bảo khố tốn hao món tiền khổng lồ vô số, bây giờ lại bị ngươi bạo lực cho hủy. Đương nhiên, ngươi nếu là tìm ra cái gì, lão phu không lời nào để nói, nhưng ngươi nếu là lục soát không ra, ngươi nhưng phải cho lão phu không thay đổi chút nào phục hồi như cũ trọng kiến. Lục soát không ra, phục hồi như cũ trọng kiến, khả năng sao? Trần gia vệ cười lạnh một tiếng, mang theo người trong bộ lạc đi vào lòng đất bí khố. Tuy nhiên tự tin, nhưng tiến xuống lòng đất bí khô nháy mắt, Trần gia vệ trong lòng vẫn là dâng lên một loại cảm giác không ổn, không thích hợp. cái này Lữ lão đầu biểu hiện không thích hợp. Quá trấn định a, hẳn là ra vẻ thanh thế. Trong chớp mắt, Trần gia vệ lại tìm cho mình đến giải thích. Lục soát, cho ta cẩn thận lục soát, không cho phép buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Sau một lúc lâu, không thu hoạch được gì, Trần gia vệ sắc mặt đột nhiên liền trắng bệch đứng lên. Tìm khắp toàn bộ bí khố, đừng nói là cấm vật, liền một tơ một hào khả nghi bóng dáng đều không gặp. Trần tướng quân, thưa tướng phủ lệnh lục soát, chỉ là để ngươi lục soát, cũng không có để ngươi đến mang ra ta quốc công phủ a. Ngươi nói cái này trọng kiến tất cả danh sách, ta là đưa đi thừa thừa phủ đâu, vẫn là chỗ ở của ngươi. Nhìn lấy Trần gia vệ kinh ngạc, Lữ lão gia tử hài lòng cười ha hà, tâm tình chưa từng có này một khắc giống như là hiện tại kiểu thư sướng quá sàng. Mà lại càng làm cho Lữ lão gia tử nghi hoặc là tại hắn khí thế cảm ứng trong này bị thần bí nhân đánh cắp cấm vật, còn tại Lữ phủ lòng đất cũng không có rời xa lục soát, còn lăng lấy làm gì? Tiếp tục tìm kiếm cho ta, đem nơi này mỗi một tấc thổ đều cho ta vò nát, nhìn xem trong đó đến cùng có hay không ẩn tàng. Gấp buồn bực dưới, Trần gia vệ hướng về phía hắn người trong bộ lạc giống giận. Thế nhưng là, dù là Trần gia vệ người trong bộ lạc đem chọn cái bí khố đều mang ra nát, cũng không có tìm được bất luận cái gì cấm vật bóng dáng. Thất vọng dưới, Trần gia vệ lại dẫn theo bộ chúng tại Lữ phủ trong nội viện ngoài viện dày vò gần một canh giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Trần gia vệ con mắt đều nhanh đỏ, hắn còn có thể làm sao? Đều nhanh đem Lữ phủ lật cái úp sấp, còn có thể làm sao lục soát? Chúng ta đi, Trần tướng quân, ngày mai triều hội bên trên, việc này ngươi nếu là không có thể cho ta một lời giải thích, vậy ngày mai ta cũng người báo cáo ngươi Trần gia có dấu cấm vật, sau đó qua thừa tướng phủ mời lệnh lục soát, đem bọn ngươi Trần gia lục soát một cái úp sấp. Trước khi ra cửa, Lữ lão gia tử trả thù vô cùng hài lòng. Tướng quân, còn có ta à? Tướng quân, còn có ta. Mắt thấy Trần gia vệ muốn rời khỏi, bị Diệp Chân bắt sống tử đô lại là gấp. Cái này nếu là đem hắn ném ở Lữ phủ bên trong, hắn hạ chàng có thể nghĩ. Thả hắn, Trần gia vệ ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân cũng không có buông tay, mà chính là nhìn về phía Lữ lão gia tử. Lữ lão gia tử bạch mi dương lên, liền nói, thả hắn, bất quá, nếu là cái này họ tử mưu hại ta Lữ gia trong phủ thai nhi một chuyện không thể cho lão phu một câu trả lời thỏa đáng, vậy các ngươi Trần gia cùng Tử gia còn út tánh mạng, ta Lữ Thanh núi tất xuống đáng sợ, các lấy nó một. Lời vừa nói ra, vừa mới bị Diệp Chân buông ra tử đô, trên mặt lại là vẻ u sầu đại thịnh, đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Trần gia vệ khước là buồn bực, ngươi cái phế vật, còn không đi chờ lấy Lữ phủ nuôi cơm sao? Một đoàn người khí thế hung hung thừa cơ mà đến, sau cùng lại giống như là chiến bại gà trống một dạng ủ rũ rời đi. Kỳ thực theo Diệp Chân ý tứ là không thể tùy tiện thả cái này tử đô rời đi. Bất quá nơi này lo liệu việc nhà làm chủ vẫn là Lữ lão gia tử. Mà lại trước mắt Lữ phủ là cái tình huống gì, vẫn là Lữ lão gia tử rõ ràng nhất. Cho nên, Diệp Chân liền theo lời thả người. Hoàng linh nhất tộc, tự nhiên có bọn họ nhất tộc nội bộ chính trị quy tắc. Đến đây lục soát phủ Trần gia vệ bọn người rời đi bất quá 3 canh giờ, bọn họ nhận lỗi liền đến, trừ 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch Lữ phủ bí khố trọng kiến phí dụng, Trần gia cùng Tử gia còn các đưa tới 1.000 tên thanh tráng nô lệ. Hoàng linh nhất tộc nhân khẩu nguy cơ đã xuất hiện thời gian rất lâu, cho nên bây giờ đang hoàng linh giới bên trong có giá trị nhất liền là nhân khẩu, nhất là những thanh tráng đó nô lệ. Một tên quý tộc đền mạng giá cũng là 1000 thanh tráng nô lệ. Đây chính là hoàng linh giới chính trị quy củ. Trần gia cùng Tử gia các đưa tới 1000 thanh tráng nô lệ. Vậy liền coi là một loại biến tướng bồi thường. Chỉ cần Lữ lão gia tử tiếp nhận, liền mang ý nghĩa trước Tử đô nhằm vào Lữ tử đồng bào thai trong bụng xuất thủ sự tình. Xem như bỏ qua, lúc này Lữ phủ người một nhà, toàn bộ tập trung ở Lữ tử đồng bọn họ trong viện. Con trai Chỉ Mệnh tuy nhiên bị Diệp Chân đan dược cho kéo lại, nhưng là xương cốt đứt gãy, những này đều cần cao thủ đến vì đó trở lại vị trí cũ. Lúc này tập hợp một chỗ người một nhà nghe được Trần gia cùng Tử gia đưa tới bồi thường, đều có không cam lòng sắc. Lữ tử đồng ban ngày bị dọa dẫm phát sợ, lại thêm con trai Chỉ ngoài dự liệu biểu hiện, lúc này một trái tim toàn lo lắng tại con trai Chỉ trên thân. Ngược lại không có phát biểu ý kiến, ngược lại là Lữ lão phu nhân, lúc này liễu mi dựng thẳng, bọn họ ngược lại là muốn đẹp. Ta Lữ gia huyết mạch là quý báu dường nào, há lại dùng 1000 thanh tráng nô lệ liền có thể vãn hồi. Muốn ta nói, việc này tuyệt đối không quen a. Còn không đợi Lữ lão phu nhân phát xong bực tức, tiền viện liền đã truyền đến tin tức, Lữ lão phu tử đã tiếp thu này hết thảy 2000 thanh tráng nô lệ. Chuyện này liền xem như bỏ qua. Lữ lão phu nhân sắc mặt lúc ấy liền có chút khó coi. Không bao lâu, Lữ lão gia tử tiến đến, Lữ lão phu nhân cũng không tránh Diệp Chân bọn họ, tại chỗ liền nhăn mặt, "Lão gia, hôm nay việc này đúng là chúng ta thừa cơ nổi lên thời điểm, ngươi làm sao lại thừa cơ nổi lên?" Lữ lão gia tử hoành Lữ lão phu nhân liếc một chút, ánh mắt từ trong sảnh trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Ngươi cảm giác vẻn vẹn bằng một cái Trần gia bộ hoặc trộn lẫn trên nửa cái Tử gia, liền dám như thế không để ý quy củ vạch mặt đến lục soát chúng ta cái này hộ quốc công phủ. Đó là thừa tướng phủ. Lữ lão phu nhân quay người lại, vẻn vẹn thừa tướng phủ sao? Lữ lão gia tử đột nhiên liền thần tình nghiêm túc vô cùng, chỉ bầu trời. Ta nhìn, phía sau chính thức người chủ sự, chỉ sợ vẫn là vị kia hoàng linh nữ vương. Nữ vương bệ hạ, không sai, chẳng lẽ người quên lão đại là chết như thế nào sao? Vừa nhắc tới lão đại, Lữ lão phu nhân trên mặt liền hiển hiện thống khổ sắc. Trong hai con ngươi ẩn ngấn lệ thoáng hiện. Nàng đều đã ngồi lên vị trí kia, mà ta con trai trưởng chết, ta chỗ ấy tiếc cũng chết, nàng còn không chịu buông tha chúng ta Lữ gia sao? Ai, nàng nếu là thật buông tha chúng ta, bằng vào ta hộ quốc công vị, ta Lữ gia con gái không cần khốn quẫn đến cần ngoại giới linh tử linh nữ tới. Lữ lão gia tử thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cái này thở dài một tiếng lại làm cho Lữ lão phu nhân nhớ tới cái gì một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì... Đột nhiên, Lữ lão phu nhân nghiêm nghị chất vấn lên. Lão đầu tử, ngươi cho trung thực giao phó, bọn họ lục soát cấm vật đến cùng là cái gì? Cái gì cấm vật? Lữ lão gia tử một mặt vô tội. Thật muốn có cấm vật, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Vậy ngươi ban ngày... Lữ lão phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhớ tới ban ngày Lữ lão gia tử đối nàng giao phó. Nếu là thu đến hắn tin khẩn, liền trước tiên liều lĩnh mang theo 4 người trẻ tuổi giết ra hoàng thành. Sau đó tầm địa ẩn độn, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ bọn họ vu oan mà. Lữ lão gia tử thành công đem Lữ lão phu nhân cho lừa gạt qua. Nhưng Diệp Chân biết, cái này Lữ lão gia tử khẳng định còn ẩn tàng có đại bí mật. Này cấm vật, khẳng định chuyện rất quan trọng. Bằng không, sẽ không liền Lữ lão phu nhân cũng gạt. Nhưng vấn đề là, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Chân bây giờ lại là càng nghe càng hồ đồ. Chỉ mơ hồ nghe ra, Lữ phủ phiền phức tựa hồ cùng Hoàng Linh nữ vương bên trên có quan hệ. Lữ lão gia tử phu phụ con trai trưởng cùng con dâu tựa hồ cũng vì vậy mà chết. Manh mối không nhiều, phân tích không ra bao nhiêu hữu dụng tình báo. Tốt, Tử Đồng chiếu khán tốt chi. Nếu là thương thế bất ổn, lập tức vì gọi ta. Úp, đúng, Khoát Hải, ngươi đi theo ta một chút. Lâm lúc rời đi, Lữ lão gia tử bỗng nhiên kêu lên Diệp Chân. Tốt ra ra, Diệp Chân đi theo Lữ lão gia tử sau lưng, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đi theo. Một mực đi đến Lữ phủ vắng vẻ trong hậu hoa viên một chỗ trước bàn đá. Lữ lão gia tử mới ra hiệu Diệp Chân ngồi xuống. Hôm nay cảm ơn ngươi. Lữ lão gia tử rất lợi hại đột ngột mở miệng. Hẳn là, người nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn hỏng Tử Đồng bào thai trong bụng tánh mạng. Nghe vậy, Lữ lão gia tử lắc đầu. Ngươi biết ta nói không phải cái này. Đó là cái nào? Diệp Chân trong đôi mắt hiển hiện nghi hoặc sắc. Ta nói là này, cấm vật. Lữ lão gia tử hai mắt thần quang trầm tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân. Này cấm vật, tuy nhiên lão phu không biết ngươi dùng loại nào pháp môn, nhưng hẳn là ngươi giúp lão phu lấy đi che lấp, sau đó lại thả lại chỗ cũ a. T, Diệp Chân bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Ra ra, chúng ta trong phủ thật có dấu cấm vật. Còn trang, ra ra, ta có gì có thể trang? Mới vừa nói, này cấm vật tại thời khắc mấu chốt bị người đánh cắp đi, sau đó lại bị người trả lại. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lữ lão gia tử không tin, hai con người thần quang mãnh liệt bắn, muốn từ Diệp Chân trên mặt hoặc là trong mắt nhìn ra chút gì, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Lữ lão gia tử vừa rồi gọi Diệp Chân đơn độc tới, Diệp Chân liền đã đoán được cái gì, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Về phần này cấm vật, Diệp Chân xác thực lại để cho tiểu yêu thả lại chỗ cũ. Không có cách, cái đồ chơi này không có cách nào thu hồi chữ vật không gian, cũng không cách nào bỏ vào Thận Long Châu thời gian, chỉ có thể mang theo trong người, mà lên một bên trùng điệp phong cấm trong, rõ ràng mang theo Lữ lão gia tử khí tức. Diệp Chân cảm ứng một chút, này phong cấm, hắn trong thời gian ngắn cũng không phá nổi, không thả lại qua, chẳng lẽ chờ lấy Lữ lão gia tử truy tung đuổi theo. Về phần Lữ lão gia tử hoài nghi, coi như Diệp Chân hiện tại đối Lữ gia hơi có chút ân tình, cũng không dám nhận, dù sao địch ta không rõ. Diệp Chân nhất cái đạo cảnh cường giả, xen lẫn trong linh tử ở trong lẫn vào hoàng linh giới trong. Người nhượng Lữ lão gia tử nghĩ như thế nào? Cho nên, vô luận bọn họ như thế nào hoài nghi, Diệp Chân đều là chết không thừa nhận, dù sao không có chứng cứ. Tuy nhiên tại Diệp Chân ý nghĩ trong, Lữ lão gia tử dạng này tại hoàng linh giới trong kiến thức rộng rãi, địa vị khá cao người, đối Diệp Chân tìm kiếm thải y hạ lạc rất có ích lợi, nhưng là coi như thật muốn hợp tác, cũng phải các loại Diệp Chân đem tu vi khôi phục cái không sai biệt lắm. Tại Lữ lão gia tử vị này đạo cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt có tự vệ lực về sau, mới có thể tìm cơ hội hợp tác. Hiện tại, dù là Lữ lão gia tử tại Diệp Chân trước mặt là mặt mũi hiền lành ra ra, Diệp Chân cũng không dám có chút chủ quan bại lộ chính mình. Mỗi một cái gia tộc nội bộ tử tôn trước mặt mặt mũi hiền lành lão gia gia, đối ngoại lúc đều có mặt khác một bộ hung thần ác sát giết lên người đến không chút nào nương tay gương mặt. Đến Lữ lão gia tử ở độ tuổi này, chuyển đổi lên cái này hai bộ gương mặt đến, không có bất cứ chút do dự nào. Bất quá, mặc dù Diệp Chân tại chuyện này đẩy rất sạch sẽ, Lữ lão gia tử vẫn là không có dễ dàng như vậy buông tha Diệp Chân. Cẩn thận hỏi thăm về Diệp Chân tu vi tới. Dù sao Diệp Chân hôm nay bắt sống giới vương cảnh thất trọng Tử Đô một chuyện, quá mức kinh hãi thế tục. Diệp Chân cũng rất lợi hại lưu manh, trực tiếp khi liền biểu diễn một lượt mậu thổ như núi thần thông. cáo chi Lữ lão gia tử hắn dưới cơ duyên xảo hợp. Học hội chiêu này uy năng cường đại thần thông, vừa lúc trước là tại mặt đất chiến đấu, liền mượn dùng địa mạch lực, lại thừa dịp Tử Đô chủ quan, bắt giữ Tử Đô. Hoàn Mỹ giải thích khó hiểu. Nội trạch, Lữ phủ trong tĩnh thất, đã là thâm dịch, nhưng Lữ lão gia tử vẫn như cũ không ngủ. Còn tại khổ tư, có một vấn đề, hắn đến nay không nghĩ ra hôm nay ban ngày, đến cùng là ai đang giúp hắn. Tại Trần gia vệ bọn người xâm nhập trước đêm này cấm vật lấy đi. Tại bọn họ sau khi rời đi, lại đêm này cấm vật thả lại chỗ cũ. Sẽ là ai chứ? Hắn ban đầu hoài nghi là Tôn Tế Địch Khoát Hải. Có thể vừa rồi tại hắn nguyên linh thần niệm hoàn toàn bao phủ xuống. Địch Khoát Hải xác thực chỉ có huyền bản cung cảnh tam trọng tu vi. Một cái huyền bản cung cảnh tam trọng võ giả là tuyệt đối không có lớn như vậy sự tình. Này sẽ là ai chứ? Đột nhiên, Lữ lão gia tử thần sắc run lên. Chẳng lẽ là, vừa nghĩ đến đây, Lữ lão gia tử trên mặt hiển hiện mừng rỡ sắc. Nếu có bọn họ âm thầm trợ giúp, này đem cái này cấm vật đưa vào qua, liền dễ dàng nhiều, xem ra sự kiện kia cũng liền có thể tham dự vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.